Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Hoàng Xá Lữ Đoàn đếm ngược. Trần Thủ Chuyết tiếp tục lắng nghe, Lư Bạch Nhật hầu như không ngủ, mỗi một quãng thời gian, chính là lầm bầm lầu bầu. Giáp 7, trung chuyển giáp 7, ở đây chắc chắn chứ, từng tái có hay không vào chỗ. Xác định vào chỗ 9 thành 1. Đếm ngược tiếp tục. 5, 4, 3, 8, 9. Chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết cẩn thận đạo thính, cũng không biết hắn đang làm gì. Cái này là cái gì quỷ a? Thực sự không hiểu nổi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, không thể không liên hệ Phương Cửu Huyền. Kêu gọi Phương Cửu Huyền, kêu gọi Phương Cửu Huyền. Chấm ngoặc kép. Có chút bị Lư Bạch Nhật ảnh hưởng. Trần Thủ Chuyết kêu gọi cũng là quỷ bên trong quỷ khí. Phương Cửu Huyền rất nhanh đáp lại. Trần Sư Huynh, có chuyện gì sao? Bất tức tổ sư sao? Có chuyện, bất tức. Thời khắc này Phương Cửu Huyền nghe được bất tức hai chữ, thật giống nhất thời biến đến cực kỳ thâm trầm, như vực sâu như núi. Trần Thủ Chuyết không khỏi trong lòng nhảy một cái. Hắn vội vàng đưa tin nói. Cửu Huyền, mau mau hoàn hồn. Sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Cửu Huyền cùng Trần Thủ Chuyết lẫn nhau trao đổi thần uy. Biết gốc biết rễ, vì lẽ đó đạo thính thần uy. Không cần ẩn giấu, nghe được Trần Thủ Chuyết kể ra Phương Trạch Sơn cùng Quan Lan Thính Phong quan hệ. Phương Cửu Huyền thật giống cười ha ha, ngươi lại học một lần, Quan Lan Thính Phong làm sao gọi cha, thật giống nàng trọng điểm điểm, có chút không đúng lắm. Trần Thủ Chuyết cả giận nói, ta cùng ngươi nói chính sự đây, cái này liên hệ một lần, cần tiêu hao lượng lớn tâm thần, biết rồi, ha ha ha, Quan Lan Thính Phong thành đạo 117,0005. Phương Trạch Sơn thành đạo mới 32,0005. Cái này cha làm sao hô lên tiếng đây? Trần Thủ Chuyết không nói gì. Trọng điểm điểm quả nhiên không giống. Ta vẫn không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ là cái này quan hệ. Bọn họ kém quá nhiều. Vì lẽ đó chưa hề nghĩ tới bọn họ kết minh. Bây giờ nhìn lên, hết thảy đều rõ ràng. Ai... Cái này thần uy đạo thính mạnh mẽ thật sự lớn. Tại sao ta liền không cách nào được đến? Trần Thủ Chuyết nói, đều lúc nào, ngươi tới điểm đứng đắn có được hay không? Đếm ngược đều muốn kết thúc. Đến thời điểm bọn họ trong ứng ngoài hợp, phá diệt thiên hành kiện, xem ngươi khóc không khóc. Phương Cửu Huyền cười nói, yên tâm đi, việc nhỏ, phá diệt thiên hành kiện. Làm cái gì xuân thu đại mộng, chính là ta thời điểm cực thịnh, ở thiên hành kiện cũng không vào 10 vị trí đầu. Huống chi có cái kia lão độc vật, một mình hắn liền đỉnh mọi người chúng ta. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, lão độc vật, Phương Cửu Huyền cắn răng nói, nhất khí thiên biên lai, thương mang vân hải, bộ bất hối a, cái này lão độc vật, ai... Nguyên lai toàn bộ thiên hành kiện tông đều là xưng hô bộ bất hối làm vì lão độc vật. Hắn chính là thiên hạ thập đại cao thủ một trong, nhất khí thiên biên lai, thương mang vân hải, vì hắn cá nhân thơ số. Phương Cửu Huyền lại là nói, không cần lao lực nghĩ đến, nếu cái kia cái gì Lư Bạch Nhật trung truyền, nho nhỏ pháp tướng, bắt được liền xong việc, đến thời điểm nhất thẩm. Tự nhiên biết tất cả mọi chuyện, yên tâm, không có vấn đề, tỏa hồn đoạn nhớ, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Trần Thủ Chuyết cảm giác Phương Cửu Huyền căn bản không có. Đem chuyện này coi là chuyện to tát, thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết ý nghĩ. Phương Cửu Huyền chậm rãi nói, kỳ thực Phương Trạch Sơn là ta kiếp trước bất tức dòng dõi đích tôn hậu duệ. Có thể tính ta 183 đời cháu, hắn có thể trở thành là đạo nhất, ta trả giá rất nhiều. Đây là Phương gia ta trừ ta gia duy hai đạo nhất. Khả năng là đương thời, ta trả giá quá nhiều, quản được quá nghiêm, vì để cho hắn ngộ đạo, bức tử lão bà hắn hài tử, ngược lại làm cho hắn có nghịch phản. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Bức tử đối phương lão bà hài tử, không báo thù còn có phải là người hay không? Bất quá hết thảy đều không trọng yếu. Hắn yêu thích dằn vặt liền dằn vặt đi. Đúng rồi, Trần Sư Huynh, Xích Nguyên Tô đã đến chúng ta Thiên Hành Kiện. Hắn đối với ngươi đã nổi lên sát tâm, oán hận ta không giúp hắn, đã phá hủy ta chân linh danh thiếp. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, ta sợ hắn tận hết sức lực, không nói đạo nghĩa, chỉ cần ngươi không ra chúng ta Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn, hẳn không có vấn đề. Dù là hắn, ở ta Thiên Hành Kiện Tông cũng không dám quá mức. Trần Thủ Chuyết đáp lại nói, ta hiểu, yên tâm đi, đánh chết ta cũng không ra Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn. Giao lưu kết thúc, Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi. Không tới một khắc, trong hư không, có người không có tiếng xuất hiện. Hai người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Sở dĩ Trần Thủ Chuyết có thể lấy nhìn thấy bọn họ, là bởi vì bọn họ cố ý hướng về Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Không phải vậy, Trần Thủ Chuyết căn bản là không có cách cảm giác được bọn họ tồn tại. Hai đại thiên tôn, Trần Thủ Chuyết gật đầu. Ổn, Phương Cửu Huyền vẫn là làm việc. Chào một cái pháp tướng chân quân, trực tiếp điều động hai đại thiên tôn. Đây chính là Thiên Hành Kiện Tông dòng chính tu sĩ a. Đừng nói một cái pháp tướng chân quân, chính là bắt chảo Quan Lan Thính Phong đều là không có vấn đề. Đừng xem Quan Lan Thính Phong là đạo nhất, thế nhưng nàng chỉ là bàng môn đạo nhất, so với thượng tôn, chính là không được. Hai đại thiên tôn hiện hình đây là Phương Cửu Huyền cố ý bàn giao, để Trần Thủ Chuyết an tâm. Bọn họ lại là biến mất. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Nhưng không nghĩ, một khắc sau, Trần Thủ Chuyết trơ mắt nhìn Lư Bạch Nhật ở cái kia trong động phủ đi ra. Thiên Tôn không hề có một chút âm thanh, biến mất rồi. Dù là Trần Thủ Chuyết lấy đạo thính kiểm tra, cũng là không hề có một chút tung tích. Lư Bạch Nhật chậm rãi đi ra, nhìn bước chậm, lại là rất nhanh, hắn muốn rời khỏi Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, lập tức cho Phương Cửu Huyền truyền tin. Thế nhưng Phương Cửu Huyền bên kia không biết chuyện gì, không có đáp lại. Đạo âm phía dưới, nhất thời Trần Thủ Chuyết cảm giác được Lư Bạch Nhật khí tức bất ổn. Hắn bị thương, hơn nữa rất nặng. Thế nhưng hắn lập tức liền muốn rời đi Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn. Ở đây Thiên Hành Kiện Tông trong Sơn Môn, không người nào dám làm càn. Đạo nhất cũng là như thế. Bất luận bao lớn chuyện, đối phương cũng không dám quá đáng biểu hiện ra. Chỉ có thể dựa theo quy củ rời đi Tông Môn Sơn Môn. Trần Thủ Chuyết cắn răng một cái, lập tức mà lên, truy tung Lư Bạch Nhật. Phương Cửu Huyền cái này ma quỷ, còn không hồi âm, Trần Thủ Chuyết vẫn chưa thể lộ ra, bởi vì hắn chỉ là hoài nghi đối phương, không có thực tế chứng cứ. Nếu như lộ ra bại lộ, không hề có một chút chứng cứ, chuyện đó liền không dễ xử lý. Trước tiên theo hắn, chờ Phương Cửu Huyền đáp lại, theo Lư Bạch Nhật, Trần Thủ Chuyết bước nhanh đuổi theo. Sắp tới Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn chỗ, ra nơi này, chính là Thiên Hành Kiện Tông trưởng khống phạm vi thế lực. Trần Thủ Chuyết do dự một chút, thế nhưng hắn vẫn là cắn răng một cái, cũng là đi theo ra ngoài, ra Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn. Lư Bạch Nhật tốc độ lập tức tăng lên, may là Trần Thủ Chuyết được đến, đạp phá thiên thai nhạn đáng phong. Một đoạn này cũng là tu luyện tiểu thành, lập tức ra tốc, đuổi tới đối phương, theo sát phía sau, một hơi phi độn 8000 dặm. Đột nhiên, Phương Cửu Huyền có đáp lại, Trần Sư Huynh, ta vừa mới có việc không cách nào đáp lại. Trần Sư Huynh, ngươi có ở hay không? Ta ở, xảy ra vấn đề rồi. Ta biết, ta phái đi hai người bị đối phương nhốt lại. đã thoát vây báo cáo. Đối phương căn bản không phải cái gì Quan Lan Tông Lư Bạch Nhật. Ta đang truy tung hắn. Trần Sư Huynh, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nghe được hắn nói cái gì? Trần Thủ Chuyết lập tức lặp lại một lần. Đối phương thật giống trầm tư. Đột nhiên nói, Phong Tu Tử, An Đạo Nhân, Hoa Nam Phu Nhân, chấm ngoặc kép, khốn nạn a, đây là lữ đoàn, hoang xá lữ đoàn. Trần Thủ Chuyết, không muốn truy tung, mau mau trở về tông môn, nơi đó hẳn là an toàn. Đây là hoang xá lữ đoàn, vô cùng nguy hiểm. Nàng trực tiếp hô Trần Thủ Chuyết tên gọi. Trong giọng nói, dĩ nhiên mang theo kinh hoàng. Cái gì hoang xá lữ đoàn? Như các đại thượng tôn trong lúc đó, đều có liên minh. Ta Thiên Hành Kiện Tông chính là Thiên Đạo Minh một thành viên. Ngươi giống chúng ta Thiên Hạ Thất Tử, sở dĩ bảy cái ôm đoàn, bởi vì chúng ta bảy đại thượng tôn tạo thành Thiên Đạo Minh. Hoang xá lữ đoàn cũng là trong đó liên minh một trong. Chỉ là bọn hắn là không ký danh bí ẩn liên minh. Một đám vô liêm sỉ đạo nhất tạo thành liên minh, chuyên môn làm một ít âm u sự tình. Từ xưa tới nay rất nhiều thượng tôn phá diệt, đều cùng bọn họ có quan hệ. Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, lập tức không còn truy tung. Thế nhưng cái kia Lư Bạch Nhật đột nhiên dừng bước, hướng về Trần Thủ Chuyết phương hướng, khẽ lắc đầu, thật giống lại cười cái gì. Mơ hồ trong, có âm thanh truyền đến, xác định vào chỗ 100%, đếm ngược tiếp tục, 100, 99, 98, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt một cái cú sốc, hóa thành âm ảnh sinh mệnh, biến mất không còn tăm hơi. Đây là cho hắn đếm ngược, cho hắn 100 tức, chạy trốn thời gian, mèo bắt chuột, trêu đùa một phen, hắn lập tức bỏ chạy, đảo mắt trốn ra ngàn dặm, bỗng nhiên trở về thế giới hiện thực, đã biến thành Đế Thích Thiên. Hắn liền muốn thời không Nazi, trở lại Thái Thượng Đạo, nhưng không nghĩ, thời không Nazi hơi ngưng lại, không cách nào Nazi. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, làm sao có khả năng không cách nào Nazi? Tinh tế cảm ứng, nhất thời phát hiện không phải hắn không cách nào Nazi, là tất cả thiên tôn đều là không cách nào triển khai thiên tôn Nazi. Toàn bộ Thiên Hành Kiện Tông, toàn bộ bị khóa kín, phòng ngừa thiên tôn vượt giới trở về, trợ giúp Thiên Hành Kiện Tông. Trần Thủ Chuyết không nói gì, chuyện này có thể lớn. Hắn lập tức hạ xuống, bỗng nhiên một xuyên, lại là tiến vào bóng tối trong. Trần Thủ Chuyết chưa hề quay về Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn. Đối phương cũng đã đếm ngược, nơi đó cũng không nhất định an toàn. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết lựa chọn đi xa, lần đi rất xa. Ngay khi hắn hóa thành âm ảnh sinh mệnh, bỏ chạy lúc, bỗng nhiên bên tai thật giống có tiên âm vang lên. Lập tức, thân thể lóe lên, bị không biết tên lực lượng trực tiếp lôi kéo. Lại vừa nhìn, Trần Thủ Chuyết đã bị truyền tống đến một chỗ thạch trận trong. Bốn phương tám hướng, có một pháp trận đem Trần Thủ Chuyết vững vàng khóa lại. Pháp trận trong, có một cái người quen. Chính là Đại La Kim Tiên Tông có một người Xích Nguyên Tô. Ngạo Nghễ ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết bị kéo tới đây, hắn hướng về phía một bên có một người mỉm cười nói, đa tạ tiền bối hỗ trợ. Người kia rõ ràng là thiên tôn, mỉm cười nói, linh thạch cho đủ, làm cái gì đều được. Xích Nguyên Tô xem nói với Trần Thủ Chuyết, không nghĩ tới sao, ta nhớ tới ngươi, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, đây là ảnh ma tông thiên tôn Lạc Giang Cảnh. Kéo một mình ngươi nho nhỏ âm ảnh đến đây, dễ như trở bàn tay. Cái kia ảnh ma tông thiên tôn Lạc Giang Cảnh nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hỏi, dùng ta ra tay sao? Không cần, lớn như vậy thù, ta tự mình tới. Xích Nguyên Tô từng chữ từng câu nói. Ảnh ma tông thiên tôn Lạc Giang Cảnh mỉm cười, lặng yên trốn vào ám ảnh trong, biến mất không còn tăm hơi. Xích Nguyên Tô nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, đây là ta bày xuống cửu thiên thập địa càn khôn tỏa tiên trận. Ở đây trong trận, thần tiên khó thoát. Trần Thủ Chuyết, lần trước đại ân đại đức, ta nhất định phải toàn lực báo đáp. Ngươi yên tâm, ở đây bên trong đại trận, quản ngươi cái gì xoay người chết thay, đều là không cách nào chạy ra trận này. Lần này ngươi chết chắc rồi. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn bốn phương, nhìn lại một chút Xích Nguyên Tô, đột nhiên bắt đầu nói, 10, 9, 8, chấm ngoặc kép. Xích Nguyên Tô sững sờ, hỏi, ngươi đang làm gì? Trần Thủ Chuyết lại thế hoang xá lữ đoàn đếm ngược, 3, 2, 1, ngoặc kép, hết chương.